Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 29, góc truyện audio.com. Ăn cơm, uống trà xong, Ân Thứ lẳng lặng ngồi trên sofa, không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Ân Tổng, đã 9 giờ rồi, ngài có phải nên trở về không? Tề Dịch nhắc nhở, Ân Thứ giống như bị khảm chặt vào sofa. Phi thường kiên cố, anh nhìn Tề Dịch, ánh mắt triền miên, lưu luyến không rời. Đừng tưởng lộ ra vẻ mặt này cậu sẽ mềm lòng. Anh về đi, về sau chúng ta vẫn không cần gặp lại. Tề Dịch, Ân Thứ đứng dậy đi tới trước mặt cậu. Vì cái gì phải cấp bách cự tuyệt tôi? Cho dù chúng ta không thể làm người yêu, chẳng lẽ ngay cả làm bằng hữu cũng không thể sao? Bằng hữu, sau khi Ân Thứ bày tỏ, Tề Dịch biết giữa bọn họ chỉ sợ không thể quay về quan hệ bạn bè bình thường. Không phải Tề Dịch tự kỷ, mà là cậu cảm thấy mình hẳn là người đầu tiên cũng là người duy nhất suốt 20-30 năm nay mà Ân Thứ đặt trong lòng. Với bản tính của người này, một khi động tâm thì sẽ không chịu buông tay. Cho nên, mấy lời làm bằng hữu linh tinh này nọ, Tề Dịch mới không tin. Ân Thứ, chúng ta không có khả năng trở thành người yêu, cũng không thể làm bằng hữu nữa. Cậu kiên quyết nói, tôi chỉ hy vọng anh có thể cách xa tôi một chút. Sau này cũng không cần lui tới nữa. Ân Thứ không ngờ Tề Dịch lại tuyệt tình như vậy. Nói thật, anh có chút bi thương. Em thực chán ghét gay như vậy. Không thể nào tiếp nhận tình yêu đồng tính. Đúng vậy, Tề Dịch cứng rắn trả lời. Thực chán ghét, tôi không tin. Ân Thứ tiến tới, lúc Tề Dịch định lùi lại phía sau thì túm lấy tay cậu. Dùng giọng điệu kiên định lặp lại một lần. Tôi không tin, vì cái gì không tin? Tề Dịch nhìn anh, trên đời này có rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính. Tôi không thể tiếp thụ rất kỳ quái sao? Những người khác tôi không biết, nhưng em tuyệt đối sẽ không. Ân Thứ dùng sức đè áp cậu lên tường, áp sát bên tai cậu nói nhỏ. Ít nhất em không chán ghét tôi, cũng không chán ghét tôi thân cận. Anh cắn cắn tai cậu, tựa sát vào bên cổ, hô hấp nóng rực phả lên da cậu. Tề Dịch dẫy không ra, chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh. Không chán ghét bởi vì trước đó tôi không biết anh có ý tưởng này với tôi. Ý tưởng gì? Âm thanh Ân Thứ khàn khàn, mang theo hấp dẫn, muốn ôm em, hôn em, áp đảo em, chiếm chữ em, muốn lưu lại dấu vết của mình trên thân thể em. Gương mặt Tề Dịch nóng lên, trừng mắt nói không nên lời. Tề Dịch, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Bao lâu cũng được, Ân Thứ lại nói, nhưng đừng xa lánh tôi, vắng vẻ tôi, nếu có một ngày tôi phát hiện mình thất sủng, tôi sẽ phát điên. Thất sủng, dùng từ này có hợp lý không a? Cậu sủng anh lúc nào chứ? Ân Thứ chậm rãi áp sát, Tề Dịch quay mặt đi, nụ hôn của anh lướt qua khóe môi, dừng lại trên mặt cậu, không cho tôi hôn, tôi sẽ không rời đi, còn dám nói sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Loại hành vi vô sỉ này là gì a? Xin anh đó. Cái gì? Giữ vững phong độ của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Tao nhã cút đi cho tôi. Ân Thứ lan, bất quá là sau khi cường ngạnh đòi hôn thì phi thường không tao nhã cút đi. Tề Dịch che cánh môi sưng đỏ, vừa tức lại bất đắc dĩ. Cái người xui xẻo này, vì cái gì nhất định cứ bám lấy cậu không buông? Không biết đây là con đường rất thống khổ sao? Giới tính không phải vấn đề, chân chính sau khi chìm đắm trong tình cảm thì bi kịch mới bắt đầu. Nếu Tề Dịch không biết số mệnh của mình, chỉ sợ cậu sẽ không kháng cự lại tình cảm của Ân Thứ. Với thế tấn công gần như vô lại của anh, cậu sớm muộn gì cũng có ngày không chống đỡ nổi. Ban đầu tuy có chút khiếp sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại mới giật mình phát hiện người này quả thực đã chiếm cứ phân lượng rất lớn trong lòng cậu. Cậu không biết này có tính là tình yêu hay không, nhưng ít nhất nó đã vượt khỏi ranh giới tình bạn. Thực sự là phiền toái này vẫn là lần đầu tiên từ khi chào đời. Tề Dịch gặp phải một chuyện khó xử như vậy. Sau hôm đó, Ân Thứ bắt đầu thường xuyên nhắn tin, cũng không biết từ đâu học ra đủ icon làm nũng bán manh. Tề Dịch vốn không định mặc kệ, bất quá nếu vượt quá 5 lần không trả lời, Ân Thứ sẽ bắt đầu gọi điện tới. Không nghe cậu bắt máy thì quyết không chịu bỏ qua. Bất đắc dĩ, Tề Dịch chỉ có thể đáp lại vài câu. ảnh chụp trên Weibo không ngừng gia tăng. Nhà Tề Dịch bị ai đó sửa tới hoàn toàn thay đổi. Trong phòng treo đầy ảnh chụp chung của hai người, Ân Thứ còn công khai chiếm cứ phòng ngủ chính, chỉ chờ Tề Dịch trở về cùng mình chia sẻ ủ chăn ấm áp. Tề Dịch, tôi đã điều tra người phụ nữ kia. Kha Thiếu Úc đưa qua một tập hồ sơ. Nhíu mày nói, không có điểm nào khả nghi. Không có khả nghi, sao có thể? Tề Dịch mở tư liệu, từng tờ lật xem. Tất Giai là người mẫu, 20 tuổi, xuất thân trong sạch, trước lúc gặp ba tôi, ngay cả một người bạn trai cũng chưa từng kết giao. Quan hệ cá nhân đơn giản, thái độ làm người cũng khá khiêm tốn. Kha Thiếu Úc nói, nếu đúng như tư liệu thì người này quả thực không tồi. Nhưng vì cái gì cô ta lại làm tình nhân của ba tôi? Cô ta hoàn toàn có thể tìm được một người bạn trai trẻ tuổi. Tề Dịch nhìn những bức hình trong tư liệu một chút, hỏi, ảnh chụp của cô ta có thể tìm được ở trên mạng không? Có thể, cậu định làm gì, xem kỹ rồi hẵng nói. Tề Dịch cùng Kha Thiếu Úc vào phòng sách, mở máy tính, tìm kiếm hình ảnh của Tất Giai. Tề Dịch xem qua một lượt, một lát sau đột nhiên hỏi, bà anh cùng cô ta ở cùng một chỗ vẫn chưa vượt quá nửa năm đúng không? Kha Thiếu Úc gật đầu. Đúng vậy, cô ta chỉ mới quen biết ba tôi 4 tháng trước, như vậy nghĩ cách kiểm tra DNA của cô gái này với cha mẹ cô ta. Tất Giai, mà bà anh quen biết chỉ sợ không phải Tất Giai thật sự. Cái gì, Kha Thiếu Úc cả kinh, ý cậu là, người phụ nữ này giả mạo thân phận Tất Giai. Đúng vậy, làm sao cậu thấy được, Kha Thiếu Úc nhìn những bức hình trên mạng, hoàn toàn không nhìn ra chút gì khác thường. Thiết bị chụp hình có thể chụp được quỷ khí, chỉ là người bình thường nhìn không được, nhưng Ân Thứ ngoại lệ, quỷ khí của anh ở trong hình ngay cả người bình thường cũng nhìn được. Bất quá bọn họ chỉ thấy được những sắc thái ảm đạm, mà Tề Dịch thì có thể nhìn rõ ràng hình thái của nó. Ảnh chụp của Tất Giai nửa năm trước cơ hồ không có quỷ khí, nhưng nửa năm sau, tất cả đều nồng đậm quỷ khí. Cho dù khoảng thời gian nửa năm này, cô ta tích tụ quỷ khí mỗi ngày thì cũng cần quá trình tích tụ. Không có khả năng đột nhiên trở nên nồng đậm như vậy. Cho nên Tề Dịch khẳng định, Tất Giai nửa năm trước và hiện giờ tuyệt đối không phải là một người. Diện mạo con người có thể thay đổi nhưng quỷ khí sẽ không. Đối với vấn đề của Kha Thiếu Úc, Tề Dịch tự nhiên không thể trả lời thành thực, cậu chỉ mắt mình. Tôi không chỉ biết tiên đoán, còn có đôi hỏa nhãn kim tinh à, Kha Thiếu Úc. Cho nên anh rốt cuộc có nên tin hay không? Tề Dịch nhìn ra đối phương do dự, lại nói, vấn đề này cứ để đó nói sau. Hiện giờ anh phải hành động nhanh hơn. Tôi cảm thấy trong vài ngày tới cô ta sẽ gây ra bất lợi cho bà anh. Kha Thiếu Úc nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu, tốt, tôi tra lại lần nữa. Sự tình liên quan tới an nguy của người nhà, Kha Thiếu Úc không cảm thấy Tề Dịch nói lung tung, vô luận trong lòng nghi vấn cỡ nào. Điều tra người phụ nữ kia là chuyện anh phải làm, Tề Dịch cầm lấy ảnh chụp trong tư liệu nhìn một lần. Người phụ nữ trong hình, quỷ khí so với hai ngày trước lại đậm hơn vài phần. Ẩn ẩn lộ ra áp lực cùng khó chịu, Thiếu Úc, mặt khác phái người âm thầm bảo vệ người nhà của anh. Phòng ngừa vạn nhất, Tề Dịch nhịn không được lại nhắc nhở một tiếng. Quỷ khí trên người Kha Thiếu Úc cũng đậm hơn. Không chỉ có Ân Thứ ảnh hưởng, còn có vận rủi do người phụ nữ kia mang tới. Kha Thiếu Úc ở bên cạnh cậu. Cậu có thể bảo hộ anh bình an. Nhưng khi rời đi rồi, chỉ sợ khó nói trước. Điểm này Ân Thứ rõ ràng mạnh hơn. Quỷ khí của Ân Thứ có thể hãm hại người khác ở cự ly rất xa. Nhưng may mắn của cậu thì chỉ tồn tại ở khoảng cách thật gần. Kha Thiếu Úc nghe mà kinh hãi. Không dám chậm trễ, vội vàng rời đi, một lần nữa điều tra người phụ nữ kia. Tề Dịch nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể để Ân Thứ gây thêm phiền. Kha Thiếu Úc là bằng hữu của cậu. Nếu vì người nào đó lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo mà đụng xui rủi thì cậu sẽ rất áy náy. Biện pháp trấn an Ân Thứ tốt nhất chính là vuốt lông. Nhưng Tề Dịch lại không thể tỏ ra quá trắng trợn, như vậy, vây ngụy cứu Triệu, là tốt nhất. Tề Dịch bấm một dãy số, Chúc chạy à, tôi là Tề Dịch, tối nay có rảnh đi uống một ly không? Ừ, tốt lắm, 8 giờ, gặp ở Thanh Ba, cúp máy. Tề Dịch yên lặng chúc phúc cho Chúc Trạch, tạm mượn quý thể dùng một chút. Tiêu Tài chán họa, yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cậu xúi quẩy đâu. Chúc Trạch là một bằng hữu quen biết khi học cắm hoa. Thái độ phóng khoáng tùy tiện, thuộc loại người thuần khiết mà quỷ khí khó quấn thân nhất. Vì thế, đêm đó Ân Tổng liền nghe tin Tề Dịch hẹn một người đàn ông tới quán bar uống rượu. Hơn nữa cử chỉ còn rất thân mật. Thái độ mờ ám, anh tự nhiên không dễ dàng tha thứ người khác xâm phạm quyền lợi của mình. Trước lúc theo đuổi được Tề Dịch, bất cứ giống đực cùng giống cái nguy hiểm nào đều phải cảnh giác. Ân Thứ chạy tới quán bar, ở trong đám người điên cuồng hỗn loạn tìm được Tề Dịch ngồi trong góc. Anh nheo mắt, tầm mắt bắn thẳng về phía người đàn ông ngồi bên cạnh Tề Dịch. Có chút quen mặt, bộ dáng còn không bằng Kha Thiếu Úc. Ân Thứ cảm thấy người này không có chút uy hiếp nào. Đang định đi qua chào hỏi thì thấy người nọ đưa tay khoát lên vai Tề Dịch. Thực thân thiết áp sát bên tai nói chuyện, miệng cơ hồ sắp dán lên mặt cậu, mà Tề Dịch thì cư nhiên không hề kháng cự, còn vui vẻ tươi cười. Lửa giận của Ân Thứ phừng phừng bốc lên, quỷ khí mãnh liệt, đồng thời, Tề Dịch lập tức phát hiện trên người Trúc Trạch xuất hiện quỷ khí màu tím đậm. Hiển nhiên, người nào đó đang ở ngay gần đây. Hơn nữa còn chuyển rời cừu hận lên người Trúc Trạch. Tề Dịch trấn an vỗ vỗ vai Trúc Trạch, tự mình rót cho đối phương một ly rượu. Thành khẩn nói, đêm nay tôi mời, cậu cứ uống thỏa thuê đi. Chọn rượu đắt tiền cũng không sao. Uống say cũng không thành vấn đề. Hết thảy có tôi lo. Trúc Trạch cười sang sảng, cậu đúng là bạn chí cốt mà. Tôi cũng không khách khí. Nghe nói Thanh Ba có một loại rượu chỉ một ly nhỏ thôi liền say tới 3 ngày. Hôm nay tôi phải nếm thử mới được. Không thành vấn đề, Tề Dịch búng tay, hào phóng nói, R, mang rượu lên. Trúc Trạch cười tươi rói, hoàn toàn không hay biết có một cụm mây đen đang tới gần. Cách chương.